Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 181, góc truyện audio.com. Này kim khóa là đọng ở nàng bên hông. Thời gian thật lâu, hẳn là hồi bé sinh hạ tới bình an bùa. Người rốt cuộc là người nào? Tả Khuynh dùng sức nắm chặt chìa khóa, nhìn chằm chằm A Cửu chỗ địa phương, lấy tiền làm việc người. Đông Tây đưa đến, di ngôn đã chuyển đạt, kia tại hạ nhiệm vụ cũng hoàn thành. Cáo từ, côn chờ một chút, Tả Khuynh vội đuổi theo. Ngươi vừa mới nói cái gì? Di ngôn, sinh tử nén bi thương. Tiểu thư lúc đi rất an tường. Phong Mạc Hải Đường bị giam ở tại trong Hoàng Cung Tông người phủ. Mà Mạc gia chỉ lo thoát đi, chỉ sợ sớm đã đem nữ nhi quên mất. Hơn nữa, quân khanh Vũ Phong tỏa tin tức, đương nhiên là không có ai biết. Hơn nữa, Hữu Danh nói, chuyện này cũng không có thông chi đến Tả Khuynh bọn họ. Vì thế, Tả Khuynh có này thần sắc kinh ngạc, A Cửu cũng không kỳ quái. Hơn nữa, Tả Khuynh phản ứng, đã chứng minh, hắn và Mạc Gia Sở không thể ngăn ra quan hệ. A Cửu nhìn về phía đỉnh đầu, Hữu Danh hẳn là ở phía trên nghe được rõ ràng. Đột nhiên, nàng không muốn sống ở chỗ này, thả người nhảy hướng cửa sổ, mà Tả Khuynh nhìn A Cửu ly khai. Nắm lên đao liền đuổi theo, A Cửu dẫm nóc nhà, hướng huyện nha phương hướng bay đi, Tả Khuynh theo đuổi không bỏ, một cỗ sắc bén đao khí từ phía sau lực đến, A Cửu cúi người xuống, dán tại kết băng trên nóc phòng, mới né tránh, Tả Khuynh trước mặc dù bị thương, nhưng mà, dù sao cũng là võ tướng, rất nhanh đã đem A Cửu đuổi theo, người rốt cuộc là ai, bay lên không một cuồn cuộn. Tả Khuynh rơi vào A Cửu trước người, chất vấn, A Cửu lui về phía sau mấy bước, sau đó tháo xuống mũ, cười lạnh nói, Tả Khuynh, ngươi hẳn là nhận thức ta, thiên hạ này, quân khanh Vũ có thể cho rằng Vinh Hoa phu nhân không có công phu. Hữu Danh cũng có thể cho rằng Mai Tư Noãn chẳng qua là một giới cô gái yếu đuối. Thế nhưng Tả Khuynh, nhất định hiểu biết, nàng công phu thế nào, nếu không, cũng sẽ không lúc đó phái nhiều người như vậy đến truy sát nàng. Nhìn trước mắt mang theo cái khăn che mặt người, Tả Khuynh cầm đao tay run lên, dưới đất thanh âm, phu nhân, vẫn là một câu tôn xưng, ngữ điệu bất biến, nguyên lai, ngươi cái gì đều biết. Đúng vậy, hiện tại không chỉ là ta biết, Hữu Danh cùng Hoàng thượng cũng biết, A Cửu lắc lắc đầu, nhưng là chúng ta đều không nghĩ ra, vì sao? Người dĩ nhiên là Mạc gia người. Hữu Danh, nghe thấy tên này, Tả Khuynh muôn đời bất biến mặt, hơn một tia kinh ngạc, sau đó nhìn về phía bốn phía, Hữu Danh còn chưa có truy qua đây, có lẽ là không dám truy qua đây đi, hiện tại Mạc gia đại thế đã mất, Hoàng thượng đợi ngươi không tệ, vì sao ngươi muốn chọn phản bội? Hữu Danh nhìn phía trước, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, cũng không trả lời, ta hiểu. A Cửu cười gật gật đầu, ngươi cũng không có phản bội, bởi vì, ngươi ngay từ đầu chính là Mạc gia đặt ở quân khanh Vũ người bên cạnh. Theo 10 năm trước bắt đầu, là được, xin lỗi, phu nhân, Tả Khuynh thống khổ than một tiếng, sau đó nhặt lên trong tay đao, rất nhanh hướng A Cửu bổ tới, tuyết tiên bay tán loạn, đao gió thổi qua lúc, mang theo tuyết rơi đánh vào mặt mày chỗ. Đều sinh sôi đau, A Cửu một dậm chân, vội né tránh một bước, dưới chân mái ngói bị đánh bay, trên nóc phòng khắp nơi là vết đọng, đối A Cửu mà nói thập phần bất lợi. Hơn nữa đao sát khí so kiếm quá nặng, A Cửu ném ra tế ti quấn lấy cành cây, sau đó bay lên không nhảy xuống nóc nhà, Tả Khuynh đao trong tay nhất thời hóa thành kỷ đem, bay ra, dừng tay, một lãnh lệ thanh âm truyền đến. Tả Khuynh ngẩn ra, vội quay đầu lại, nhìn thấy Theo Hồng đuổi theo Hữu Danh cầm kiếm đứng ở cách đó không xa. Hiu quạnh gió lạnh chung, Hữu Danh cầm trong tay trường kiếm, đứng ở trên nóc phòng, diện mục mơ hồ, Hữu Danh, nhìn thấy Hữu Danh xuất hiện, Tả Khuynh hiển nhiên thay đổi sắc mặt, A Cửu chú ý tới, tay cầm đao của hắn đều ở run rẩy, giết nhiều năm, huynh đệ chúng ta không có khoa tay múa chân. Hôm nay, đến một hồi thế nào? Hữu Danh cười cười, thanh âm trên không trung có vẻ cực kỳ nhẹ, có một loại không hiểu đau thương. Hữu Danh, ngươi không phải đối thủ của ta. Tả Khuynh thở dài một hơi, thần sắc con ngươi xẹt qua nào đó tinh tự. Hắn là võ tướng, ở nhỏ tập võ, trách nhiệm nhâm là bảo vệ quân Khanh Vũ an toàn. Mà Hữu Danh học y ít bính binh khí, thế nào lại là đối thủ của hắn? Quen biết 10 năm, 10 năm đến, Tả Khuynh cá tính lạnh lùng, không thích nói chuyện, có đôi khi chất phác. Mà Hữu Danh, tính cách hoạt bát, mồm mép lém lỉnh nói sắc, thường xuyên lấy hắn tới lấy cười. 10 năm đến, bọn họ cùng đứng ở một người bên người, gánh vác bất đồng trách nhiệm. 10 năm đến, cùng nhau ra sống vào chết, cầm lấy đao của ngươi. Hữu Danh giận hô một tiếng, dẫn theo kiếm vọt tới. Này Lạc Thủy chính là một cái bẫy, muốn không phải chúng ta tự ở trong tay ngươi. Nếu không, chỉ cần cầm ngươi đầu người, ta mới có thể hướng Hoàng thượng công đạo. Trong trời đêm, binh khí tương giao thanh âm lần đầu tiên, ở A Cửu nghe tới thế nhưng thập phần chói tai. Thậm chí, nàng không đành lòng quan chiến, thẳng thắn đừng quá, nhìn về phía một bên. Hữu Danh từng bước tới gần, Tả Khuynh từng bước lui về phía sau, chỉ là chống đối, nhưng vẫn đều không ra tay. Kiếm gác ở hắn trên đao, Hữu Danh hai mắt đỏ lên. Tả Khuynh, nói cho chúng ta biết, tại sao muốn phản bội? Chúng ta các phệ kỳ chủ, làm chẳng qua là phân loại sự tình. Kiếm sát qua Tả Khuynh đích thân chắc, tàn nhẫn tựa hồ phải đem nóc nhà bổ ra. 10 năm đến, Hoàng thượng thế nào đối với ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hữu Danh đáy mắt có một tia tuyệt vọng. Ngươi thế nhưng giúp đỡ Mạc gia, thế nhưng ở Lạc Thủy mai phục Hoàng thượng. Ngươi không làm thất vọng Hoàng thượng, không làm thất vọng Bích công tử sao? Được rồi, Tả Khuynh cắt ngang Hữu Danh, sau đó rút về đao, lui về phía sau mấy bước, mở tay ra, nhìn Mạc Hải Đường di vật, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm kia nghe, vô hạn bi thương, đột nhiên, hắn viền mắt đỏ lên, đao trong tay hướng Hữu Danh chém tới. A Cửu cả kinh, ném ra trong tay dây thừng, quấn quýt lấy Hữu Danh thắt lưng, sau đó đưa hắn một phen duệ xuống. Tả Khuynh theo nhảy xuống, A Cửu nghênh đón, nhấc chân chính là một cước. Không biết vì sao, Tả Khuynh nổi cơn điên, đao càng ngày càng ngoan, thế nhưng, ánh mắt của hắn lại là trống rỗng. Thật giống như bị người rút lấy linh hồn. Phốc, đỏ tươi máu chiếu vào trắng tinh vết thượng. A Cửu nhìn Tả Khuynh che ngực, chậm rãi quỳ trên mặt đất, mà hắn đao trong tay cũng rớt xuống. Cắm ở trong tuyết, Hữu Danh đứng ở phía sau hắn. Trong tay kiếm đi qua Tả Khuynh lồng ngực, Tả Khuynh quay đầu lại, nhìn về phía Hữu Danh lộ ra thản nhiên cười. Như vậy, ta cũng là không nợ các ngươi. Tác phỉ huynh đệ, ta xin lỗi ngươi. Đối Hoàng thượng, ta càng xin lỗi, thế nhưng, ta có thể làm đều làm. Hắn cúi đầu, nhìn bị máu tươi nhuộm đỏ kim khóa, nhớ lại cái kia Hải Đường nở rộ mùa. Một nữ tử, xinh đẹp đứng ở bụi hoa giữa. Trên mặt có kiêu ngạo mà tự tin cười. Kia một cái chớp mắt, kiều diễm Hải Đường cũng không cùng nàng một tươi cười như vậy đoạt nhân tâm hồn. Hắn có trách nhiệm, nhưng mà, bởi vì cô gái kia yêu quân Khanh Vũ. Vì thế, hắn lần lượt chu toàn, lần lượt bảo vệ quân Khanh Vũ, lần lượt phản bội cấp trên mệnh lệnh. Hắn quay đầu nhìn về phía A Cửu, tốn sức nâng tay lên, tựa hồ muốn nói cái gì. Chú ý tới hắn vẫn nắm bắt kim khóa, A Cửu tựa hồ hiểu cái gì, đi từ từ quá khứ, đỡ hắn ở. Kỳ thực, lúc trước hắn cũng không tin Tả Khuynh là nội nhân, nếu quả thật chính là... Quân Khanh Vũ chỉ sợ sớm đã không có cơ hội sống đến bây giờ. Đừng tiểu thư, nàng thực sự đi, rất an tường sao? Ân, A Cửu gật gật đầu. Nàng đi rất an tường, không có bất kỳ oán giận. Kia, Hoàng thượng lúc đó ở nơi nào? Ngay bên người nàng, ha ha ha, Tả Khuynh lộ ra kia cương nghị mặt lần đầu tiên lộ ra ôn nhu mà thỏa mãn cười. Đúng vậy, nàng hẳn là rất vui vẻ. Chỉ có ở người kia bên người, nàng mới hài lòng, xin lỗi, mỗi nói một chữ, sẽ hao tổn đi hắn sợ còn lại không có mấy sinh mệnh. Khi đó, giết A Cửu, có Mạc gia ý tứ, thế nhưng cũng có ý của mình, bởi vì A Cửu sau khi xuất hiện, Hoàng thượng không còn có đi nhìn quá Mạc Hải Đường, mà hắn không còn có xem qua nụ cười của nàng. Lần này, phản bội hoàng thượng, bởi vì hải đường ở trong tay hắn. Hắn không được không làm như vậy. Phu, khụ khụ khụ, vài hớp đen nhánh máu theo trong miệng hắn tuôn ra. Tả Khuynh dùng sức cầm lấy A Cửu y phục. Trừng mắt hai mắt, ngươi muốn nói gì? A Cửu dán tại hắn trước người. Ngừng thở, giải dược ở, thập nhị vương ra, trong tay, nói ra tối có một tự. Tả Khuynh tay không lực chảy xuống, mà hắn cái tay còn lại, như cũ chăm chú lôi kia đem khóa, bởi vì cô gái kia, tượng hải đường bàn mỹ lệ nữ tử, hắn nguyện ý đem cuối cùng một bí mật nói ra. Cách chương.